Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, lại thấy khách không mời. Vô Trần một bên thắt nút áo, vừa mở cửa phòng, nói, không hảo hảo tại bên ngoài trông coi, liều mạng phá cửa làm gì. Nhị tướng quân cùng Ngụy Đường chủ xông tới trong phòng, thấy hai nữ chết thảm hình dạng, Ngụy Đường chủ xanh cả mặt, trên cổ nổi gân xanh, thả người nhảy đến Minh Đạt trước mặt, húc đầu liền là một quyền. Minh Đạt một cái lảo đảo, ngồi dưới đất. Nhị tướng quân cũng đi tới, hướng Minh Đạt xì một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một cái xúc sinh. Hai người đánh xong mắng xong, nổi giận đùng đùng đi ra tăng nhân phòng. Vô Trần tới, đem Minh Đạt đỡ dậy. Minh Đạt sờ một cái bị đánh mặt, hậm hực mà nói, dám đánh lão tử, quay đầu lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Hắn nhìn xem hai bộ thi thể, phi một cái, nói, còn không có đem lão tử hầu hạ dễ chịu, nhảy dựng lên liền mẹ hắn tìm chết, đáng đời, đáng chết. Xoay mặt lại đúng Vô Trần nói, đi gọi mấy người, khiêng đi ra chôn. Liễu Long An không đành lòng lại nhìn, trong lòng buồn giận đan xen, nói, thanh thiên bạch nhật, tại chùa chiền tai họa nữ nhân, thật sự là thiên lý nan dung. Lưu Vũ Phỉ đã đoán ra kết quả, cũng tức giận nói, những người này không bằng heo chó, sớm muộn gì đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Liễu Long An hai lần nhìn thấy giết người thảm cùng nhau, một lần là tại Lưu Vũ Phỉ nhà phủ, lần này là tại Lạc Ưng tự, hơn nữa đều là Minh Đạt đám hòa thượng này làm sằng làm bậy. Hắn đột nhiên cảm giác được, trên đời này vương pháp tà ác, thế đạo tàn nhẫn, nào có bình dân bách tính đường sống. Khách sạn này mặc dù không xa hoa, nhưng lại có phòng tắm. Ban đêm thời điểm, hai người sau khi tắm, lại trở về phòng, nhiều ngày là không chỗ tắm rửa. Bây giờ quay về thanh tịnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ. Từ khi lần nữa gặp nhau, bọn họ liền ở cùng một chỗ. Lúc này mặc dù tại khách sạn, một là không nguyện tách ra, thứ hai tập mãi thành thói quen, thêm nữa xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ngay sau đó vẫn ở tại một phòng. Lưu Vũ Phỉ đem giường chiếu tốt, yên tâm thoải mái ngủ ở phía trên. Liễu Long An nhìn qua cái kia giá đỡ chăn, trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Ở nhà ngủ sơn động, dã ngoại ngủ hầm trú ẩn, thật vất vả vào khách điếm. Ai thán âm thanh xấu khổ, chỉ thích ngồi ở cạnh cửa cùng ngố mà ngủ. Sau đó mấy ngày, Liễu Long An đôi khi nhìn trộm Minh Đạt hành tích, phát hiện hắn sắc bệnh khó khăn chữa, mỗi ngày đều muốn tới trong viện chuyển lên một vòng, tìm kiếm mỹ mạo nữ tử. Cái kia nhị tướng quân cùng Ngụy Đường chủ cho dù mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng y nguyên không rời tả hữu, tùy tiền làm hộ giá. Liễu Long An thống mà Hồng Mai Sơn Trang làm hổ thêm cánh. Bọn họ vì sao giúp đỡ Mông Nguyên người, trái lại thương chính mình Hán nhân? Lưu Vũ Phỉ nói cho hắn biết, Hồng Mai Sơn Trang ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, làm bảo trụ chuyển giao là điền sản ruộng đất, mưu cầu cao hơn giang hồ địa vị, cam tâm bị người nuôi dưỡng, cùng quan phủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người mới vừa rửa mặt hoàn tất, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa. Liễu Long An nói to, mời đến. Phòng cửa vừa mở ra, một đôi nam nữ xa lạ xuất hiện ở trước mắt. Nam nhân một mặt thanh tú, ánh mắt thâm thúy, hiện ra 10 điểm lão luyện. Nữ nhân hai con ngươi lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, lại là đặc biệt vũ mị. Hai vị đều 17-18 tuổi, đúng như thiên nhân hạ phàm, không gì sánh được. Bất quá, Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đều đã nhìn ra, đây là hai con hồ ly tinh. Hai hồ ly đi vào, nam tử kia ôm quyền nói, mạo muội tới chơi, mời hai vị thứ lỗi, chúng ta là bản địa hồ ly, bị đồng đạo nhờ vả. Đến đây nghe theo hai vị sai khiến, Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ nhìn nhau, đều cảm giác cái này hai con hồ ly không che không đẩy, chân thành đối đãi với nhau, ngược lại là kẻ khác thán phục. Lưu Vũ Phỉ nói, cái kia bạch hồ liền là các ngươi phái tới sao? Nữ tử cười nói, không tệ, liền là tiểu muội chỗ phái, người đại khái liền là Lưu Vũ Phỉ tỷ tỷ a. Thật sự là ngày thường dung mạo như thiên tiên. Tiểu muội tên là Hồ Thiến này, mời tỷ tỷ chiếu cố. Nói xong hai quyền chất chồng, ôm mụng bên trái, quỳ gối chúc câu, vạn phúc. Lưu Vũ Phỉ hoàn lễ, nói, xem ra, đối với chúng ta sự tình, các ngươi đều như lòng bàn tay. Nghe nàng gọi ra bản thân danh tự, Lưu Vũ Phỉ cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Cái kia bạch hồ sớm đã là bọn họ nhãn tuyến. Nữ tử khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra tinh nghịch chi sắc, cười nói, chúng ta ngược lại là biết các ngươi danh tự, còn biết các ngươi tại Lạc Ưng tự nơi đó có một ít phàm tục sự tình không? Còn hai ngươi việc khác cầu tình, chúng ta coi như thật không minh bạch. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đều hiểu trong lời nói của nàng ý vị, ý là cô nam quả nữ, chỉ sợ không thanh không bạch. Hai người cho dù thanh bạch, nhưng mỗi ngày song túc song phi, như hình với bóng, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi ngầm sinh mập mờ tình cảm. Lúc này bị nàng nói chuyện, trong lòng xem, cũng không khỏi đến đỏ mặt lên. Hồ Thiến hề đối với nam tử nói ra, ca ca ngươi nhìn, bọn họ mặt làm sao đều đỏ. Nam tử nói, tiểu Thiến, không nên hồ nháo. Lại đúng Liễu Long An nói, ngươi chính là Liễu Long An ca ca sao? Liễu Long An gật gật đầu. Nam tử nói, tại hạ Hồ Hoa, mời chiếu cố nhiều. Liễu Long An nói, các ngươi nói là bị đồng đạo nhờ vả. Không biết vị kia đồng đạo, thế nhưng là Bát Tiên Sơn Hồ Văn Đức Hồ Lão tiên sinh. Huynh muội nhanh chóng nhìn nhau. Hồ Hoa cười nói, Liễu đại ca thật sự là trí dũng song toàn. Liễu Long An thầm nghĩ, chuyện nào có đáng gì? Đã là hồ ly, lại họ Hồ, còn biết ta cùng Lưu Vũ Phỉ danh tự, trừ Hồ Tuyết một nhà, chẳng lẽ còn có người khác? Hồ Thiến hề nói, chúng ta vốn là đồng tông cùng mạch, không biết Liễu đại ca nhưng từng nhận thức Hồ Tuyết. Chúng ta thế nhưng là rất phải hảo tỉ muội, không có gì giấu nhau nha. Nói xong, sáng lóng lánh con người nghiêng mắt nhìn lấy Liễu Long An. Hé miệng cười thầm, cái kia xinh đẹp dáng vẻ, giống nhau nàng danh tự, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, làm người ta nhìn tới tim đập thình thịch. Liễu Long An bị nàng thấy được trong lòng thùng thùng, không dám nhìn thẳng, cứ việc nghe được Hồ Tuyết danh tự, trong lòng của hắn vô cùng kích động, lập tức liền muốn hỏi ra nàng hiện ở nơi nào, nhưng lại cảm giác ngay ở trước mặt Lưu Vũ Phỉ trực tiếp, tựa hồ 10 điểm không ổn. Hắn dò xét một chút Lưu Vũ Phỉ, gặp nàng dù bận vẫn nhàn, đang đứng ở giường vừa thưởng thức ba người đối thoại, dương mắt nhìn thấy Hồ Thiến Hề còn tại nhìn lấy chính mình. Vì vậy nói, ta tại Hồng Mai tự xuất đạo lúc, từng cùng Hồ Lão tiên sinh một nhà giao hảo, ta từng đã cứu Hồ Tuyết, nàng, bọn họ đối với ta rất tốt, ta vẫn luôn rất tưởng niệm bọn họ. Hồ Thiến Hề nói, Liễu đại ca thật sự là tình thâm nghĩa trọng, cho dù mỗi ngày cùng xinh đẹp như vậy tỉ tỉ cùng một chỗ, rõ ràng còn băn khoăn nàng, bọn họ, vậy ta liền thay nàng, bọn họ cảm ơn ngươi đi. Liễu Long An nghe ra mỉa mai chi ý, bất giác đỏ mặt lên, cảm giác cái này con tiểu hồ ly tinh, tính tình khiêu thoát, tinh nghịch đáng yêu, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, đúng lý không nhường người, có một ít khó có thể ứng phó. Lưu Vũ Phỉ nói, xem ra ủy thác các ngươi Hồ Lão tiên sinh, nhất định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn xin các ngươi đến đây, đối với chúng ta nhưng có cái gì chỉ giáo? Hồ Hoa nói, Hồ tiên sinh chỉ nói là, các ngươi người đơn thế cô, gọi chúng ta chuẩn bị thêm ít nhân thủ, cùng ứng với bất cứ tình huống nào. Về sau Bạch Hồ dò xét đến các ngươi địa chỉ, chúng ta lúc này mới tới gặp mặt, cụ thể phải làm chuyện gì, chúng ta vẫn là nghe theo hai vị phân phó. Lưu Vũ Phỉ nói, các ngươi đã như thế thẳng thắn, chúng ta cũng thực tế không dám giấu giếm. Hai ta là muốn giết chết Minh Đạt cùng Vô Trần. Hai cái này hòa thượng khắp nơi làm việc xấu, đơn giản chết chưa hết tội. Nàng biết người là bạn không phải địch, bởi vậy đem Lạc Ưng tự tình huống từng tay giới thiệu, để cho Hồ Ly huynh muội trong lòng hiểu rõ. Liễu Long An thừa dịp này thời cơ, vụng trộm mở thiên nhãn, nhưng không có chút nào Hồ Tuyết hình tượng, bởi vậy xác nhận nàng cũng không tại phụ cận. Tâm hắn nói, bọn họ không ở chỗ này, nhưng thế nào biết ta đi vào Thương Châu, làm sao biết chúng ta phải tại Lạc Ưng tự giết người. Bọn họ tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, làm sao có thể đem tin tức truyền lại đến nơi đây. Muốn mở miệng hỏi một chút, lại sợ Hồ Thiến Hề khua môi múa mép như đao, ở trước mặt giễu cợt, dù sao cái này mới mở miệng, khó tránh khỏi phải nâng lên Hồ Tuyết. Chỉ nghe Hồ Hoa nói, cái này Lạc Ưng tự hương hỏa tràn đầy, khách hành hương muôn hình muôn vẻ, nối liền không dứt, Minh Đạt thì sợ chết, mỗi ngày còn đang đoàn người lộ diện, hiển nhiên là tại cho các ngươi gài bẫy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.